Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1759, chương 1759, Mỹ nữ. Cần sinh mệnh lực trùng kích a. Này khí tức, nguyền rủa thiên nữ hồn làm sao có thể cảm ứng sai. Công tước cấp cường giả khí tức, có lẽ so với Vân Lan công tước các loại ba đại công tước muốn hơi yếu một ít. Nhưng là cũng kém không nhiều lắm. Đầu bếp kia, rời đi lại trở về. Kết quả mang đến hai tôn công tước cấp trợ lực. Cái này mẹ nó, nguyền rủa thiên nữ hồn tại thời khắc này. Kém chút muốn mắng ra miệng. Bởi vì nàng căn không nghĩ tới. Tiểu U thế mà còn biết có dạng này trợ lực. Hỗn độn vũ trụ cường giả. Có thể có phải hay không nói hỗn độn vũ trụ thiên thần đều chết hết a? Cái kia cô đơn vũ trụ. Dựa vào cái gì mang đến hai vị công tước cấp cường giả? Oanh, nổ tung vang vọng, hậu thổ tay cầm cực lạc cung, ngăn trở bì đông ra tây hai huynh đệ công phạt, sắc mặt lạnh nhạt, phiêu nhiên như tiên, nàng tức giận hơi thở chìm nổi. Không chút phật lòng, cực lạc cung chính là hồng hoang vũ trụ thần khí. Nàng tại đến hư vô thành thời điểm, tìm một vị hồng hoang vũ trụ hỗn độn thánh nhân mượn. Có cực lạc cung tại, nàng là chiến đấu lực sẽ tăng lên một cái cấp độ. Tử vong thiết kỵ, toàn bộ lên, a hồn ánh mắt băng lãnh, nhất thời bạo phát hung mãnh khí tức. Sau một khắc, vô số thân ảnh bắn ra mà ra, tiếng thú gào chấn thiên, tử vong thiết kỵ trà đạp mà ra. Cầm đầu tử vong thiết kỵ là nhất tôn hỗn độn thánh nhân. Trà đạp ở giữa, mặt đất rung động không ngừng. Nguyền rủa thiên nữ hồn trong ánh mắt có hỏa diễm đang cuộn trào. Nàng liếc liếc một chút quán ăn phương hướng. Đến chả muốn tha cho ngươi nhất mệnh. Đã như vậy, liền để cho các ngươi vạn kiếp bất phục đi. Nguyền rủa thiên nữ hồn lạnh lùng vạn phần. Sau một khắc, nàng tay vừa lộn. Một cái đen kịt trường mâu xuất hiện tại trong tay nàng. Này trường mâu phía trước, tội ác lực đang không ngừng lan tràn. Cái này là một thanh đại hồn chủ vũ khí, là đại hồn chủ mệnh vũ khí. Thở ra một hơi, nhìn lấy không ngừng kéo cung. Mỗi một tiễn đều sẽ xuyên thủng một vị tử vong thiết kỵ hậu thổ. Trong đôi mắt hắc ám lưu truyền, ông, ý niệm phun trào. Cái kia màu đen trường mâu lơ lửng mà lên. Mũi thương nhắm ngay hậu thổ. Sau một khắc, nguyền rủa thiên nữ hồn trong tay tròng mắt một dạng hắc sắc viên cầu xoay tròn. Ông, trường mâu chấn động, trong nháy mắt xé rách hư không. Hậu thổ kéo cung bắn tên. Bắn tên tốc độ cực nhanh. Mỗi một tiễn bắn ra mà ra, đều sẽ đem nhất tôn tử vong thiết kỵ cho bắn thủng. Bất quá, theo bì đông ra tây cùng vị kia hỗn độn thánh nhân tới gần. Nàng càng ngày càng cảm thấy áp lực thật lớn. Thân thể nhất truyền, một vòng tiễn quang bắn ra mà ra. Một chiêu này, gọi là vạn tiến tề phát. Rầm rầm rầm, một vòng thiết kỵ nhao nhao bị bức lui. Bỗng nhiên, hậu thổ tâm thần run lên. Lông mi hơi hơi lắc một cái. Ngẩng đầu nhìn qua, chính là phát hiện một đạo hắc quang trong nháy mắt tới gần. Khủng bố tội ác lực quấn quanh ở trường mâu bên trên. Để cho nàng ra thịt hiện nổi da gà. Đây là, chấm ngoặc kép, hậu thổ ánh mắt co rụt lại. Muốn tránh né, nhưng mà, bì đông ra tây hai huynh đệ tới gần. Trực tiếp phong tỏa ngăn cản hậu thổ đường lui. Hậu thổ thét dài, khí tức ngút trời. Thổi phù một tiếng, máu tươi bắn tung tóe. Hậu thổ ánh mắt thít chặt. Thân thể trực tiếp bị một cây trường mâu cho xuyên thủng. Cực lạc cung ném đi. Rơi đập ở phía xa, hóa thành quang mang tán đi. Sở hữu âm thầm rình mò các quý tộc, đều là hít một hơi lãnh khí. Cảm thấy vạn phần thật không thể tin. Một số ban đầu thuộc ở phía sau thổ trận danh cường giả, càng là ảm đạm không thôi. Nguyền rủa thiên nữ hậu thổ, quả nhiên thất bại. Hậu thổ bị trường mâu đính tại phế tích trong, không quá mạnh địa hướng phía trước xé ra kéo, đem trường mâu rút ra. Vết thương phi tốc khép lại, sắc mặt tái nhợt, nguyền rủa thiên nữ hồn chuẩn bị quá sung túc, hậu thổ trong ánh mắt lãnh quang hiển hiện, sau một khắc, bóp nát một cái vẽ huyền ảo đường vân ngọc phù. Oanh, ngay tại bì đông ra tây hai huynh đệ tới gần chuẩn bị bổ đao thời điểm, Ngọc phù vỡ vụn, sáng chói ánh sáng, đột nhiên tràn ngập tất cả mọi người ánh mắt. Đó là cái gì? Bì Đông Gia Tây hai huynh đệ cảm thấy toàn thân siết chặt. Đó là Nhất Tôn uốn lượn không ngừng thân ảnh. Nửa người trên là uyển chuyển dáng người. Nửa người dưới thì là hẹp dài đuôi rắn. Cong ngón búng ra, khí tức khủng bố đột nhiên khuếch tán ra tới. Hiện ra gợn sóng hình dáng tứ tán ra. Ầm ầm, vô số thiết kỵ ở dưới một chiêu này bị nghiền thành mảnh vỡ. Bì Đông Gia Tây hai huynh đệ cũng là bay ngược mà ra. Nguyền rủa thiên nữ hồn giơ tay lên, nhất thời quanh quẩn tội ác lực trường mâu bị nàng nắm trong tay. Hồng hoang vũ trụ, đỉnh phong hỗn độn thánh nhân. Ầm ầm, khủng bố năng lượng tán đi. Nguyền rủa thiên nữ cung biến thành phế tích. Sau khi trọng thương thổ, lại là biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên là mượn nhờ vừa rồi một kích kia bỏ chạy đi. Nguyền rủa tiên nữ hồn, sắc mặt đạm mạc, nàng giơ tay lên, viên kia bóng nhất thời ngừng chuyển động. Tinh thần lực dẫn dắt viên kia bóng. Sau một khắc, chính là khóa chặt lại hậu thổ biến mất phương hướng. Cái hướng kia, A Hồn ánh mắt nhìn về phía quán ăn phương hướng. Trong đôi mắt hung mang đại thịnh, Tiểu U ôm Tiểu Hồ, đứng tại quán ăn trước. Chùm sáng màu trắng tán đi. Quán ăn trước, ba đạo thân ảnh nổi lên. Minh Vương Nhĩ Cáp trước ngực quần áo giật ra. Phóng đãng không bị trói buộc hành tẩu mà đến. Nhìn thấy Tiểu U, nhất thời cười ha hả. U nha đầu, người cứu binh tới rồi. Cẩu Gia nện bước yêu nhã bước chân mèo. Không vội không chậm hành tẩu mà đến. Quán ăn bên ngoài, một đống lớn tử vong thiết kỵ ánh mắt đều là co rụt lại. Cầm đầu tôn này hỗn độn thánh nhân càng là cảm thấy da đầu run lên. Nhà A, cái kia chính là uy hiếp người người A. Vương là U nha đầu hậu thuẫn. Các người khi dễ U nha đầu, cũng là khi dễ Vương. Minh Vương Nhĩ Cáp thân thể một hồi, quay đầu nhìn về phía nơi xa một đống lớn tử vong thiết kỵ. Ánh mắt nhất thời sáng lên. Sau một khắc, Minh Vương Nhĩ Cáp thân hình trong nháy mắt biến mất. Hiện lên ở này tử vong thiết kỵ hỗn độn thánh nhân trước mặt. Tới tới tới, cùng Vương đại chiến 300 hiệp. Minh Vương Nhĩ Cáp vỗ vỗ chính mình cởi trần lồng ngực. Nói, vị kia hỗn độn thánh nhân ánh mắt co rụt lại. Sau một khắc, gào thét một tiếng, trường đao bỗng nhiên quét ngang mà lên. Chạm tại Minh Vương Nhĩ Cáp trên thân thể. Thổi phù một tiếng, khắp nhập trong đó số cm. Ngươi, vị này hỗn độn thánh nhân đôi mắt co rụt lại. Bị giật mình, bởi vì hắn vạn lần không ngờ. Trước mắt cái này tao lãng tiện ra hỏa. Thế mà không trốn không né. Bị chính mình nhất đao chém trúng. Về sau, vị này hỗn độn thánh nhân liền cuồng hỉ đứng lên. Cuồng vọng, muốn chết. Oanh, nguyền rủa lực bạo phát. Muốn đem Minh Vương Nhĩ Cáp thân thể triệt để xé nát. Ôi nha, dùng thêm chút sức. Chưa ăn cơm à ngươi. Chặt ta à. Minh Vương Nhĩ Cáp đôi mắt mê ly. Run rẩy hô. Bệnh thần kinh a, người này nhất định là bị điên rồi. Vị này hỗn độn thánh nhân không biết nên nói cái gì. Hắn muốn quất ra trường đao. Xẹt một tiếng, đao rút ra. Nhưng mà, người trước mắt này thân thể phi tốc chữa trị, nháy mắt liền hoàn mỹ vô khuyết. Người mềm mại yếu ớt, cùng cái đàn bà giống như không có ý nghĩa. Minh Vương Nhĩ Cáp bĩu môi. Sau một khắc, mãnh liệt giơ tay. Bắt lấy này hỗn độn thánh nhân mặt, bành một tiếng vang thật lớn. Vị này hỗn độn thánh nhân, trực tiếp bị đè xuống đất, mặt đất sâu sắc sụp đổ xuống. Minh Vương Nhĩ Cáp chổng mông lên, một đường hướng phía trước đẩy, bành bành bành, mặt đất bạo vỡ đi ra, không ngừng nổ tung, chung quanh tử vong thiết kỵ đều là cảm thấy một trận sợ hãi. Minh Vương Nhĩ Cáp cười lớn. Khiến người ta cảm thấy giống như người điên. Nhưng là, cái này người điên, thực lực lại ra ngoài ý định mạnh. Bộ Phương chắp lấy tay, nhìn lấy Minh Vương Nhĩ Cáp. Cẩu Gia cũng là nhàn nhạt nhìn lấy. Dù sao, đối với bọn hắn mà nói, những này tử vong thiết kỵ, tính không được cái gì. Ngoạ tào, còn có người có thể so Nô Gia còn tao lãng. Nô Gia, gặp được đối thủ. Lãng cổ hầu tước há to mồm. vô ý thức lung lay trống lúc lắc, cẩu ra mắt chó ngưng tụ. Những tử vong đó thiết kỵ chuẩn bị trà đạp Minh Vương Nhĩ Cáp. Lại là trong nháy mắt hãi nhiên phát hiện, bọn họ không thể động đậy. Một cỗ thời gian pháp tắc quấn chặt lấy tại bọn họ thân thể chung quanh. Cẩu gia linh lung tay chó chậm rãi huy động mà qua. Ông, những này tử vong thiết kỵ cường giả dưới thân hung thú. Nhao nhao hóa thành phôi thai. Từng cái cường giả đều là vô cùng ngạc nhiên ngồi dưới đất. Ngọa tào, bọn họ tiểu thú thú đâu? Những cường giả này dùng mình nhảy một cái mà lên. A ha ha ha. Minh Vương Nhĩ Cáp nắm lấy vị kia hỗn độn thánh nhân. Không ngừng đem hướng trên mặt đất té. Mặt đất không ngừng vỡ nát. Này điên cuồng bộ dáng. Nhượng một đám người đều là không biết nên nói cái gì. Ngả Hy Tử Tước. Trần Dũng đại sư bọn người là bị kinh hãi tới. Phát sinh cái gì? Tử vong thiết kỵ. Làm sao bị tiến công? Cái này đầu bếp không muốn sống. Bộ dạng này hồn đại nhân càng không khả năng buông tha bọn họ. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy Minh Vương Nhĩ Cáp này điên cuồng bộ dáng thời điểm, đều là kinh ngạc đến ngây người. Bạo lực như vậy, cẩu gia nhướng mày, nhìn một chút hư không? Sau một khắc, linh lung tay chó lại lần nữa huy động mà lên, hướng xuống hư hư nhất ép. Bành, rất nhiều tử vong thiết kỵ khải giáp sụp đổ, nhao nhao nổ tung. Hóa thành tàn hồn phiêu đãng ra, có cá biệt tử vong thiết kỵ đào thoát một chảo này. Thực lực bọn hắn tại đại đạo thánh nhân tầng thứ trong có chút mạnh. Nhưng mà, vô dụng, đều chỉ còn lại có chật vật. Tiểu Bạch đứng tại tiểu U sau lưng, cơ giới mắt lấp lóe, cái bụng hóa thành hắc động, cự đại hấp lực bạo phát. Nhất thời tử vong thiết kỵ tàn hồn lại bị hắn cho hút đi. Ngả Hy Tử Tước cùng Chân Dũng đại sư không biết nên nói cái gì. Hai vị công tước cấp bậc cường giả trợ lực. Đây là thế lực yếu nhất U đại nhân a. Đặc biệt là con chó kia. Trưởng khống thời gian. Trong một ý niệm, nhượng hung thú hóa thành phôi thai. Loại này thao tác, Thái Huyễn khóc. Ông, hư không một trận vặn vẹo. Bộ phương ánh mắt ngưng tụ. Tiểu U cũng là sững sờ. Chỗ ấy. Một đạo uyển chuyển bóng người lảo đảo xuất hiện, lảo đảo đi mấy bước, kịch liệt thở dốc, nguyền rùa thiên nữ hậu thổ. Bộ phương sững sờ, tiểu U cũng hơi hơi ngẩn ngơ, nhìn bộ dáng này, là bị thương nặng, chẳng lẽ hậu thổ đối mặt A hồn không có chuẩn bị cẩn thận A? Hoặc là nói là nguyền rùa thiên nữ hồn thực lực vượt qua nàng tưởng tượng. Ầm ầm, ngay lúc này, nơi xa thiên khung. Kịch liệt rung động, khủng bố mây đen cuốn tới. Mây đen cuồn cuộn, nguyền rùa thiên nữ hồn. Lơ lửng hư không, hắc sa trôi nổi. Trên tay nâng một cái tròn trịa hắc sa viên cầu. Ánh mắt lạnh lùng nhìn qua bộ phương. Sau lưng, mấy vạn tử vong thiết kỵ trà đạp hư không. Áp lực khổng lồ, trong nháy mắt bức ép tới. Minh Vương Nhĩ Cáp bỗng nhiên hất lên. Vị kia hỗn độn thánh nhân mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến bay ngược mà ra. Quẳng xuống đất, bộ phương tiểu tử, ta nói muốn hô 10 vạn đại quân đi. Chấm ngoặc kép, Minh Vương Nhĩ Cáp khóe miệng co quắp rút ra. Có 10 vạn đại quân, chúng ta liền sẽ không nhược khí thế. Tiểu U đỡ lấy hậu thổ, cái sau sắc mặt trắng bệch, trên mặt càng là có tội ác lực đang lưu truyền. Trong tay nàng có hồn ma vũ khí. Cẩn thận. Hậu thổ nói, nàng cũng là lấy hồn ma vũ khí nói, đại hồn chủ sử dụng hồn ma vũ khí, uy lực vô cùng cường đại, mà lại ác độc vạn phần. Minh Vương Nhĩ Cáp thân hình lóe lên, xuất hiện tại tiểu U bên người. Mỹ nữ, ngươi cần muốn trợ giúp, ngươi cần nồng đậm sinh mệnh lực trùng kích. Minh Vương Nhĩ Cáp nghiêm túc nói ra, tội ác lực đang ăn mòn hậu thổ sinh mệnh lực. Minh Vương Nhĩ Cáp cảm thấy giờ phút này chính mình vô cùng trọng yếu. Đi một bên, bộ phương đi tới, trực tiếp đem Minh Vương Nhĩ Cáp cho nắm đi. Tay run một cái, một khối bánh bao đưa cho hậu thổ. Cái sau không có cự tuyệt, cắn một cái dưới, thể nội tội ác lực nhất thời bị áp chế lại. Mỹ nữ, kỳ thực ta sinh mệnh lực trùng kích so với bộ phương thanh niên túi sách càng hữu dụng. Người có muốn thử một chút hay không? Minh Vương Nhĩ Cáp không cam lòng nói. Hậu thổ cổ quái nhìn bộ phương liếc một chút. tựa hồ tại hỏi, cái ngốc bức này là nơi nào chạy tới? Trong hư không, nguyền rủa thiên nữ hồn, lơ lửng hư không, trong tay nắm lấy quấn quanh tội ác lực trường mâu. Trường mâu bãi xuống, trực chỉ bộ phương, thối đầu bếp, không nghĩ tới thế mà viện binh. Bất quá, ngươi cho rằng hai tôn công tước cấp bậc cường giả liền có thể chừng cứu các ngươi à? Nguyền rủa thiên nữ hồn băng lãnh nói ra, sát khí lẫm nhiên, đến muốn trước giải quyết hậu thổ. Không nghĩ tới, cái này tiểu u thế mà thật thành uy hiếp. Mỹ nữ, nhìn ngươi tội ác lực quấn thân, ngươi khả năng cần vương sinh mệnh lực cọ rửa. Muốn vương giúp ngươi à? Minh vương nhĩ cắp ngẩng đầu, nhìn lấy nguyền rủa thiên nữ hồn, la lớn, ngả hy tử tước, chân dũng đại sư, lãng cổ hầu tước các loại, đều là trợn mắt hốc mồm. Gia hỏa này, như thế tao, cẩu ra cái trán hơi hơi phồng lên, bộ phương mặt không biểu tình ma quỷ khóe miệng, tiểu u trợn mắt chừng một cái. Trong ngực nàng tiểu hồ thì là bất đắc dĩ dùng móng vuốt nhỏ đập ở trên mặt. Thật hệ, ném bạc a. Nguyền rủa thiên nữ hồn không nhìn thẳng minh vương nhĩ cáp. Sau một khắc, nàng đôi mắt trực tiếp hóa thành màu đen nhánh. Bành bành bành bành, ý niệm cuồn cuộn, hư vô thành dưới đáy. Nhất thời nổ tung, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.